Tu La Vũ Thần, chương 1734, càng ngày càng xa. Góc truyện audio.com, nghe được này lời nói, những thứ kia lúc trước chửi bới Sở Phong các trưởng lão, đều là thần tình biến đổi, nét mặt già nua run lên. Đổi thành trước, bọn họ là hoàn toàn không đem Độc Cô Tinh Phong để vào mắt, suy cho cùng bọn họ bối phận, muốn tại Độc Cô Tinh Phong phía trên. Thế nhưng hiện nay, Độc Cô Tinh Phong đã quý vi võ đế, mà bọn họ nhưng vẫn là bá N đế đỉnh phong, nguyên do tự nhiên không dám ngỗ nghịch Độc Cô Tinh Phong. Tinh Phong a, ngươi đây là nơi nào, có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm nha. Chúng ta tự nhiên không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy như bởi vì một cái Sở Phong, mà nhượng ta Thanh Mộc Sơn vài ngàn năm cơ nghiệp chôn vùi, thực sự không đáng. Rơi vào đường cùng, vị kia mặt đỏ trưởng lão chỉ có thể ân cần cười, mở miệng giải thích. Ta Thanh Mộc Sơn cơ nghiệp, sẽ không chôn vùi, sợ các ngươi là quá lo lắng. Độc Cô Tinh Phong lời tuy nói bình tĩnh, có thể trong giọng nói lãnh ý, nhưng là không giảm chút nào. Cảm thụ được Độc Cô Tinh Phong không vui, trưởng lão kia chỉ phải tiếp tục ân cần cười nói, đây là tự nhiên, có thể coi là như vậy, cũng muốn quản quản bọn tiểu bối này miệng, bằng không sớm muộn gây ra đại họa ngươi. Nghe được này lời nói, Khương Phù Dung bản muốn tiếp tục phản bác nhưng vào lúc này, một tay chợt bắt được nàng, là Đào Hương Vũ. Đào Hương Vũ vừa hướng Khương Phù Dung chớp mắt một bên lắc đầu, ra hiệu Khương Phù Dung không muốn sẽ cùng trưởng lão lý luận. Khương sư tỷ, Sở Phong sư đệ đối với chúng ta ân huệ, chúng ta ghi tại trong lòng là được, không cần thiết cùng cái này cổ hủ lão đầu lý luận. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm, cũng là ánh lọt vào trong tai, đó là Bạch Vân Tiêu truyền âm. Thời khắc này, Khương Phù Dung nhìn về phía Bạch Vân Tiêu đám người một cái, phát hiện bọn hắn giờ phút này đều đang nhìn mình, thần thái lại cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Thấy vậy một màn, Khương Phù Dung trong lòng hơi động, xem ra Sở Phong xuất thủ, không chỉ có nhượng Bạch Vân Tiêu bọn họ đem ân huệ ghi tại trong lòng, đồng thời còn cải biến Bạch Vân Tiêu đám người. Ta đệ tử ta tới quản, không tốn sức ngươi tới phí tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, Độc Cô Tinh Phong lại lên tiếng lần nữa, mà lại lúc nói lời này, còn hung hăng trợn mắt nhìn trưởng lão kia một cái. Đối với Độc Cô Tinh Phong người trợn trừng, vị kia mặt đỏ trưởng lão, sắc mặt tái xanh, nhưng cũng nói không ra lời, thời khắc này hắn thật là phiền muộn cực. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, Độc Cô Tinh Phong vì sao phải vì tên tiểu bối này nói chuyện, mà bọn họ đương nhiên sẽ không biết, Độc Cô Tinh Phong không phải đang vì Khương Phù Dung nói chuyện, mà là đang vì Sở Phong nói chuyện. Nơi này còn thật là náo nhiệt a, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Thanh Mộc Sơn đại quân phía trước. Thấy vị này, Thanh Mộc Sơn mọi người, nhất thời nghiêm nghị kính trọng bởi vì... Này tới người, đúng là La Bàn Tiên Nhân. Chúng ta, bái kiến La Bàn Tiên Nhân. Thời khắc này, lấy Duẫn Thành không dẫn đầu Thanh Mộc Sơn tất cả mọi người là lập tức thi lễ, suy cho cùng La Bàn Tiên Nhân, thế nhưng thập tiên chi nhất, vũ chi thánh thổ, đỉnh phong nhất cường giả chi nhất. Không nói khác chỉ bằng mượn hắn sức một mình, trấn áp Tây Môn đế tộc Đông Phương đế tộc cùng với ái tài tiên nhân, đã đó có thể. Thấy được thực lực của hắn, này không phải trọng điểm là lúc trước La Bàn Tiên Nhân, giúp bọn họ, đối với bọn họ có đại ân. Duẫn Thành không, chúng ta trước từng thấy, cũng coi như nhận thức liền không cần khách khí ta chỗ này, là có một chuyện muốn hỏi ngươi. La Bàn Tiên Nhân cười híp mắt hỏi, hắn tai to mặt lớn tuy rằng xấu xí, nhưng lại rất là thân thiết nguyên do dù cho thân phận siêu nhiên, nhưng cũng khiến người ta không cần câu nệ như vậy. Tiên Nhân xin hỏi, Duẫn Thành không nói, không biết Sở Phong tới từ nơi nào? La Bàn Tiên Nhân hỏi, nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong ánh mắt híp lại, nổi lên cảnh giới chi ý, mặc kệ La Bàn Tiên Nhân, lúc trước có hay không thay bọn họ nói chuyện, nhưng hắn cùng La Bàn Tiên Nhân suy cho cùng không quen, nguyên do hắn không biết, La Bàn Tiên Nhân hỏi thăm Sở Phong sự tình. Đến tột cùng có mục đích gì? Theo ta được biết, Sở Phong tới từ Nam Phương Hải vực trừ lần đó ra, biết quá mức ít, không biết Tiên Nhân hỏi cái này sự kiện là có gì chỉ giáo? Duẫn Thành không nói, không có gì thuận miệng vừa hỏi. La Bàn Tiên Nhân, lời nói ở đây, liền muốn xoay người ly khai. Tiên Nhân, hôm nay đa tạ ngài trượng nghĩa mở miệng, lúc này mới làm cho bọn ta tránh được một kiếp. Tiên Nhân đại ân, bọn ta ghi nhớ trong lòng, nếu Tiên Nhân ngày sau đi ngang qua Thanh Mộc Sơn, làm ơn tất đến Thanh Mộc Sơn bên trong làm khách cũng tốt nhượng bọn ta tận một cái người chủ địa phương. Đúng lúc này, vị kia mặt đỏ trưởng lão tiến lên thi lễ, một mặt ân cần nói. Ngươi tên gì? La Bàn Tiên Nhân xoay người lại hỏi. Hồi Tiên Nhân, tại hạ Tống Vạn Kiệt. Thấy La Bàn Tiên Nhân, dĩ nhiên nói chuyện cùng chính mình, mặt đỏ. Trưởng lão nhất thời cười đến không thể ngậm miệng, kích động không thôi. Người đối với Sở Phong thấy thế nào? La Bàn Tiên Nhân hỏi. Sở Phong, nghe được Sở Phong hai chữ, mặt đỏ trưởng lão đầu tiên là sững sờ, không rõ La Bàn tiên nhân vì sao hỏi như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền linh cơ nhất chuyển, tựa như nghĩ tới điều gì, liền nói, người này đại nghịch bất đạo, không coi ai ra gì, sớm bị ta Thanh Mộc Sơn khô đuổi ra khỏi sơn môn, cùng ta Thanh Mộc Sơn lại không dây dưa, nói như vậy, ngươi rất khinh thường kia Sở Phong. La Bàn tiên nhân hỏi. Ta đối với người này, há chỉ là khinh thường, nếu là có thể, mà là thống hận muốn tuyệt ta nhất định muốn thân thủ giết hắn, để tránh khỏi hắn nguy hại thế nhân. Mặt đỏ trưởng lão sống bàn tay đong đưa tỏ vẻ quyết tâm. Vậy ngươi cũng biết ta vì sao giúp các ngươi? La Bàn, tiên nhân hỏi, tiên nhân chính nghĩa lẫm nhiên, xem bất quá đế tộc ỷ mạnh hiếp yếu, ngài thật là đại đức hạng người, không hổ được khen là tiên nhân. Mặt đỏ trưởng lão nói. Người này công phu nịnh hót ngược lại không tệ, tài năng ở Thanh Mộc Sơn, bò đến vị trí hiện tại, phách qua không ít người nịnh bợ, đã làm không ít chuyện xấu xa chứ. La Bàn tiên nhân vừa cười vừa nói, ây, chuyện này, thời khắc này, kia mặt đỏ trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt, hắn trăm triệu không nghĩ tới, La Bàn tiên nhân sẽ nói ra như vậy một câu. Không ngại nói cho ngươi biết ta giúp ngươi, chỉ vì một người, đó chính là Sở Phong, lúc trước Sở Phong tiểu hữu từng giúp qua ta một chuyện, hôm nay ta bất quá là còn Sở Phong tiểu hữu một cái nhân tình mà thôi, nếu các ngươi đã xem Sở Phong tiểu hữu khô đuổi ra khỏi sơn môn, đó chính là cùng Sở Phong. Tiểu hữu tái vô quan hệ, chuyện hôm nay cũng liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lời nói ở đây, La Bàn tiên nhân lạnh lùng quét mắt Thanh Mộc Sơn mọi người một cái, sau đó phất phất một cái ống tay áo, liền bồng bềnh rời đi. Chỉ để lại Thanh Mộc Sơn cả đám người, giống như thạch hóa đứng ở nơi đó, nhất là những thứ kia lúc trước oán giận Sở Phong mặt đỏ trưởng lão đám người, thời khắc này càng là mắt như ngây ngô gà, lúng túng cực kỳ, ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Hắn thật là không nghĩ tới, La Bàn tiên nhân mở miệng giải vây, đúng là hướng về phía Sở Phong mặt mũi, mà hắn lúc trước lại hết lần này tới lần khác nhục nhã Sở Phong. Đây thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chỉ cần nghĩ đến, hắn nhưng lại không có ý trong lúc đó, đắc tội La Bàn tiên. Nhân thứ đại nhân vật này, hắn thật là muốn tự tử đều có. Mà ở những thứ kia chửi bới Sở Phong chi nhân, kinh hồn táng đảm, hối hận sợ hãi lúc như Khương Phù Dung đám người, nhưng là trong lòng hơi động. Tuy rằng không biết Sở Phong làm qua cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến La Bàn tiên nhân một câu kia, Sở Phong giúp qua hắn, hắn thiếu Sở Phong một cái nhân tình sau, các nàng tư tưởng liền vô pháp điều khiển tự động, phiên giang đảo hải trào động lên, ngay cả lông tơ cũng đều sớm đã căn căn đứng thẳng. Bởi vì các nàng biết, Sở Phong đã cách bọn họ càng ngày càng xa, bước lên một cái phi phàm tầng thứ. Một cái khả năng bọn họ cả đời, cũng vô pháp chạm đến tầng thứ. Cách chương.